Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 579, Đông Vực Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 579, Đông Vực Vương. Hai vị lưu ly kỵ sĩ đều là ngư long thứ tư biến tu vi. Mặc dù đầu lâu bị chém đứt, võ hồn cũng sẽ không lập tức tiêu tán. Tại trước khi chết, còn có dư lực tiếp tục phát động công kích. Hai cỗ không đầu thi hai tay nắm chặt bạch cốt trường mâu, đồng thời phát lực, điều động trong cơ thể còn sót lại lực lượng, đem mũi thương từng bước đâm vào Lâm Phi thân thể. Bành, bành, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra hai trường, đem hai vị lưu ly kỵ sĩ thi thể đập bay đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó. Xa xa, Cửu U kiếm thánh chằm chằm vào Trương Nhược Trần, trong con mắt phát ra hào quang, hiển hóa thành nghìn vạn đạo kiếm khí, vẫn còn như thủy triều cùng nước lũ, phát ra bá bá thanh âm, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Gần kề chỉ là một ánh mắt, tự ẩn chứa mênh mông cuồn cuộn kiếm ý, kiếm khí bay qua trên mặt đất, lưu lại một đạo đạo dài mấy chục thước vết kiếm, cát bay đá chạy, tựa như mấy chục vạn vị cầm trong tay chiến kiếm tướng sĩ giết đến Trương Nhược Trần trước người. Trương Nhược Trần đứng tại lồng sắt phía trước, ánh mắt thập phần kiên định, căn bản không có lui về phía sau ý tứ. Tại hắn quyết định phải cứu Lâm Phi thời điểm, tựu đã làm tốt cùng Lâm Phi cùng một chỗ chịu chết chuẩn bị. Trong nội tâm không có một tia ý sợ hãi, duy chỉ có một cỗ bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Thương Cửu U, ngươi chừng nào thì sa đọa đến hướng một cái tiểu bối ra tay tình trạng. Bổn vương cảm thấy ngươi đã không xứng với kiếm thánh hai chữ. Lập tức Trương Nhược Trần sẽ chết tại Cửu U kiếm thánh kiếm khí phía dưới. Đông Vực Thánh Vương phủ ở bên trong, chạy ra khỏi một đạo to lớn cao ngạo thần ảnh, không có người có thể thấy rõ hắn đích hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy toàn thân của hắn tản mát ra kim sắc vầng sáng, như là một vòng liệt nhật, đâm vào mắt người con ngươi đều không mở ra được. Kim sắc bóng người hóa thành một đạo quang toa, đem không khí đẩy ra, thay hình đổi vị xuất hiện tại Trương Nhược Trần cùng Cửu U kiếm thánh ở giữa vị trí. Đông Vực Vương thân hình như là bàn thạch, lập tại mặt đất, không chút sứt mẻ, rất nhanh duỗi ra một chỉ kim sắc bàn tay lớn, về phía trước một kích, xoạt, trong chốc lát, đầy trời kiếm khí, toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cửu U kiếm thánh chằm chằm vào đối diện cái kia người, nở nụ cười một tiếng. Lão phu chỉ là kiếm thánh, cũng không phải thánh hiền, coi như là thánh hiền, cũng không thể thập toàn thập mỹ. Vương gia, yêu cầu của ngươi có thể hay không quá cao? Nói sau, thời không truyền nhân há lại hời hợt thế hệ. Lão phu hướng hắn ra tay, cũng không tính mất thân giá a. Đông Vực Vương trên người phát ra hào quang, thập phần sáng ngời, giống như một mảnh kim sắc thần hồ. Ở đây, ngoại trừ bán thánh đã ngoài cường giả, không ai có thể thấy rõ thân ảnh của hắn. Cửu U kiếm thánh cười nói, xem ra vương gia tựa hồ chính đang bế quan, rõ ràng liền trên người thánh quang đều không thể thu liễm, tự cưỡng ép xuất quan. Kể từ đó, lão phu ngược lại là quấy rầy vương gia. Không sao, Đông Vực Vương chỉ là trả lời hai chữ. Cửu U kiếm thánh nói, dùng vương gia hiện tại trạng thái cùng lão phu giao thủ, chỉ sợ sẽ gặp đến trong cơ thể thánh quang cắn trả. Không cần lo lắng, bổn vương đã mở ra Đông Vực Thánh Thành Chu Thiên Đại Trận, chư vị hôm nay sợ rằng đều đi không hết, toàn bộ lưu lại a. Đông Vực Vương hai tay chắp sau lưng, dáng người cao ngất, lộ ra khí độ bất phàm. Thoại âm rơi xuống, Thánh Vương phủ trung tâm, một tòa tĩnh mịch sơn cốc cuối cùng, linh khí rất nhanh bành trướng. Sơn cốc tứ phía thạch bích dần dần chóc ra, rớt xuống thạch ra, lộ ra từng đạo cổ xưa trận pháp minh văn. Mấy chục vạn đạo minh văn hiện lên đi ra, lơ lửng trong không khí, liên tiếp thành một cái cự đại quang luân, hình thành một tòa cổ trận. Sau một khắc, một căn đường kính trăm trượng thô cột sáng, theo sơn cốc cuối cùng sông, xuyên qua hình tròn cổ trận, bay thẳng hướng Vân Tiêu. Xoạt, xoạt. toàn bộ Đông vực thánh thành. Thiên địa linh khí đột nhiên chấn động lên. Sâu trong lòng đất, truyền đến nặng nề tiếng oanh minh. Đông vực thánh thành, là do một quả rơi xuống trên mặt đất bên trên ngôi sao. Cải biến mà thành, ngôi sao đường kính, chừng vạn dặm. Giờ phút này, ngôi sao bên trên, 5 khối đại lục cùng 12 phiến hải vực, 360 tòa thánh vương phủ, tổng cộng 360 tòa cổ trận đài toàn bộ khởi động. Vận chuyển, Đông vực thánh thành bên ngoài, tổng cộng có 8 tòa độ khẩu thành trì. Trong một chớp mắt, 8 tòa độ khẩu thành trì bầu trời trở nên vô cùng sáng ngời. Bầu trời phóng tới từng đạo màu trắng cường quang. Độ khẩu thành trì bên trong võ giả toàn bộ quang ngẩng đầu, hướng chân trời Đông vực thánh thành nhìn lại. Chỉ thấy 360 căn cột sáng đồng thời theo Đông vực thánh thành trong vọt ra, tản mát ra sáng chói chói mắt hào quang, hình thành một chương lưới, dần dần đem trọn cái hành tinh bao khỏa. Tại thời khắc này, vô số người đều bị kinh sợ. Đến cùng xảy ra chuyện gì đại sự? Vì sao Chu Thiên Đại Trận muốn mở ra? Trước đó lần thứ nhất mở ra Chu Thiên Đại Trận, sợ là muốn ngược dòng tìm hiểu đến 600 năm trước, chỉ sợ là có đại sự phát sinh. Không chỉ có chỉ là bát đại độ khẩu thành trì võ giả quá sợ hãi, mà ngay cả Đông vực thánh thành bên trong chư thánh cũng bị kinh động. Nhao nhao xuất quan, bắt đầu điều tra đến cùng chuyện gì xảy ra. Sau một lát, bọn hắn mới phát hiện, không chỉ có là Đông vực thánh vương phủ tại hỗn chiến. Đông vực thánh thành đã loạn thành hỗn loạn. Ngay tại Chu Thiên Đại Trận mở ra thời điểm, Trần Vô Thiên cùng Trương Nhược Trần cũng đồng thời ra tay. Trần Vô Thiên ngồi ở bệ ngạn cự thú trên lưng, ngưng tụ trong cơ thể thánh khí, hội tụ đến cánh tay. Trong tay Phương Thiên Họa Kích biến thành màu hồng đỏ thẫm, đâm vào quỷ thánh lồng ngực. Nóng bỏng thánh lực theo họa kích trong bừng lên, phóng tới quỷ thánh ngực bụng, đầu lâu, tứ chi, ngũ tạng. Trần Vô Thiên, ngươi, lão phu, ta. Quỷ thánh phát ra một tiếng thật dài kêu thảm thiết. Thánh giả chi thân thể tựu như nung đỏ gốm sứ đồng dạng. Làn da bên trên xuất hiện từng đạo vết rạn. Mỗi một đạo vết rạn tầm đó đều tản mát ra hồng sắc hào quang. Ba một tiếng, thánh thể nghiền nát, hóa thành từng khối thánh quang mảnh vỡ, hình thành một cây sáng ngời xạ tuyến, phóng tới bốn phương tám hướng. Một vị thánh giả vẫn lạc, bạo phát đi ra năng lượng, tự nhiên là không như bình thường. Oanh, trong đó một khối thánh quang mảnh vỡ, rơi trên mặt đất, tạo thành lực phá hoại, có thể so với một khối tiểu nhân thiên thạch trùng kích đại địa. Trên mặt đất, lưu lại một sâu đạt 10 trượng hố to, mấy trăm khối thánh quang mảnh vỡ, đồng thời bay ra ngoài, có bay về phía thánh vương phủ, có bay về phía chợ đêm chư thánh, có bay về phía bốn đại thánh giả môn phiệt trận doanh. Thánh vương phủ tầng 18 hộ phủ đại trận đã mở ra, đủ để ngăn cản quỷ thánh bạo thể về sau, hình thành hủy diệt tính trùng kích. Nhưng là, chợ đêm tu sĩ cùng tử sĩ, nhưng không cách nào ngăn cản thánh quang mảnh vỡ bạo phát đi ra lực lượng. Ngoại trừ có thánh giả che chở số ít mấy người, còn lại tu sĩ toàn bộ hóa thành một đoàn huyết vụ, chết ở tại chỗ. Một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thu, Trần Vô Thiên duỗi ra một bàn tay, cách tầm hơn 10 trượng khoảng cách, bắt lấy muốn bay đi quỷ thánh thánh nguyên, tựa như cánh tay hái ngôi sao đồng dạng, đem nó thu trở lại. Sau đó, Trần Vô Thiên lần nữa huy động Phương Thiên Họa Kích, công kích hướng che giấu trong bóng đêm huyễn thánh, chuẩn bị giải cứu Trần gia hai vị mạch chủ. Bành! Ngay tại Trần Vô Thiên đánh chết quỷ thánh thời điểm, Trương Nhược Trần huy động Trầm Uyên cổ kiếm, vung chém xuống, đem huyền thiết đúc thành lan can một phân thành hai. Trương Nhược Trần điều động chân khí, đem đâm vào Lâm Phi tả hữu bả vai long cốt trường mâu rút ra. Xác nhận Lâm Phi không có nguy hiểm tánh mạng, Trương Nhược Trần liền lập tức đem một miếng chữa thương đan dược cho nàng ăn vào. Trương Nhược Trần bắt lấy Lâm Phi hai tay, không ngừng đem chân khí rót trong cơ thể nàng. Chứng kiến Lâm Phi hai vai cùng trên hai cổ tay máu tươi, Trương Nhược Trần cắn chặt bờ môi, Lửa giận trong lòng trở nên càng thêm tràn đầy. Hắn nhẹ giọng kêu, "Mẫu thân, mẫu thân." Lâm Phi chậm rãi mở to mắt, nhìn Trương Nhược Trần liếc. Sau đó, nàng liền lại nhắm lại, lần nữa ngất tới. Ngay tại Trương Nhược Trần cho Lâm Phi chữa thương thời điểm, Trần gia chư thánh đã cùng trợ đêm chư thánh chiến. Đầy trời đều là thánh ảnh. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào cùng tam sư huynh Vạn Kha đã ở nghênh chiến trợ đêm cường giả. Bất quá, bọn hắn nhưng lại để phòng ngự làm chủ. Thủy chung cùng Trương Nhược Trần bảo trì khoảng cách nhất định. Một khi Trương Nhược Trần gặp được nguy hiểm, bọn hắn có thể lập tức phản hồi cứu viện. Cửu U Kiếm Thánh lập tức hạ lệnh, nói, đi, phải đuổi tại Chu Thiên Đại Trận hoàn toàn vây kín trước khi ly khai Đông Vực Thánh Thành. Nói xong lời này, Cửu U Kiếm Thánh cánh tay một chiêu, sử dụng thánh khí, đem đế nhất cuốn, thi triển ra ngự kiếm thuật, hướng lên trời khung bay đi. Đông Vực Vương đứng trên mặt đất, chậm rãi nâng lên hai tay, cầu thông thiên địa linh khí, tứ cửu huyền công, che vũ chi thủ, lập tức, ở giữa thiên địa linh khí, toàn bộ hội tụ đến Cửu U Kiếm Thánh hướng trên đỉnh đầu. Ngưng tụ thành một chỉ cực lớn bàn tay, hướng phía dưới áp đi, đứng trên mặt đất, hướng lên nhìn lại, cái kia một chỉ cực lớn bàn tay, cơ hồ chiếm cứ 1/3 bầu trời. Mỗi một đạo vân tay tựa hồ cũng có một đầu sơn lĩnh khổng lồ như vậy. Đó là một chỉ phiên thiên che vũ tay, ẩn chứa không hề có thể tưởng tượng khủng bố lực lượng. Kiếm thất, Cửu U Kiếm Thánh hai chân dẫm phải một thanh thanh sắc thánh kiếm. Một tay bắt lấy đế nhất, tay kia nặn ra kiếm quyết, vô cùng vô tận bóng kiếm, hướng hắn hội tụ đi qua, xếp đặt thành hình nón hình dạng, không ngừng xoay tròn, kích hướng lên bầu trời cự đại thủ ấn. Bá, tại thánh kiếm kiếm quang cùng vô số đạo bóng kiếm bao khỏa phía dưới, Cửu U Kiếm Thánh xuyên thấu Đông Vực Vương đánh ra che vũ chi thủ, bay đến tầng mây phía trên. Tuy nhiên, Cửu U Kiếm Thánh không có đã bị thương, nhưng là đế nhất lại bị che vũ chi thủ lực lượng đè ép được toàn thân huyết nhục mơ hồ, gặp trọng thương, hấp hối. Cửu U Kiếm Thánh bắt lấy đế nhất mạch đập, lập tức nhướng mày, có hắn che chở, đế nhất rõ ràng còn hội bị thương. Không thể không nói, Đông Vực Vương tu vi thập phần cường hoành. Cửu U Kiếm Thánh đứng tại trong mây, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, ánh mắt sắc bén mà nói, không hổ là tứ cửu huyền công, quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay tựu dừng ở đây, ngày khác lão phu nhất định lần nữa đến nhà bái phỏng, hảo hảo lĩnh giáo tứ cửu huyền công tinh diệu. Đông Vực Vương nói, chỉ sợ đã không có ngày khác. Chu Thiên Đại Trận đột nhiên xoáy dạo qua một vòng, Cửu U Kiếm Thánh trên đỉnh đầu lập tức ngưng tụ ra một căn tử sắc tia chớp bổ xuống, dùng Cửu U Kiếm Thánh cầm đầu, trợ đêm chư thánh đồng thời đánh ra thánh khí ngăn cản tới. Ầm ầm, tia chớp hào quang tại trợ đêm chư thánh tầm đó xẹt qua, một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trên bầu trời rơi xuống hạ 9 cụ bán thánh thi thể. Chu Thiên Đại Trận chính là một chỗ ngồi cổ kỳ trận, tổng cộng 360 tòa trận cơ, ngưng tụ toàn bộ Đông Vực Thánh Thành linh khí, không phải sức người có thể ngăn cản. Xẹt xẹt, Chu Thiên Đại Trận lần nữa xoay tròn, bắt đầu ngưng tụ lần thứ hai công kích. Thiên khung phía trên xuất hiện một cái âm dương ngư ấn ký, một đầu bạch cá, một đầu cá chuối không ngừng chuyển động. Hơn 10 đạo tử sắc điện xa xuyên thẳng qua tại âm dương ngư tầm đó, tựa hồ tùy thời đều đánh rớt xuống dưới. Cách chương